Chương 661, Tùy Duyên. Ngày xuân tại Thiên Ngai, Thiên Ngai ngày lại nghiêng nhìn thấy dẫm lên mặt trời Dư Huy, đứng tại trong bóng tối hư ảnh lúc, Lư Duyệt khỏe miệng, khống chế không nổi giật một cái. Nàng hình như chính là cùng với nàng tiêu hao 7749 ngày pháp sự, nàng liền dẫm lên ba y chữa đi ra, hôm nay vừa đúng là 57. Thời gian này đúng là không có cách nào qua. Lư Duyệt dùng sức cào hai lần tóc, không biết cầm nàng làm thế nào mới tốt. Nếu như có thể đánh nàng cu nở dê không xuống tay được. Chính là mắng nàng cu nở dê mắng không ra. Nàng là nàng cũng không phải nàng. Trái lại cũng là, nàng không phải nàng. Các nàng là cùng là một người, cũng không phải cùng là một người. Một cái còn sống ở đi qua, một cái đã mong mò y muốn tương lai đi qua thống khổ. Nàng đang từ từ bông xuống, thế nhưng là cho 13 tuổi nàng tới nói, nhưng thủy chung đều tại. Hoặc là chưa từng đánh tan một điểm cuối cùng ánh nắng rơi xuống lúc, hư ảnh nho nhỏ, lần nữa ngồi tại nàng trước kia chỗ ngồi, cầm lấy đũa đổ lên rượu. Lư Duyệt nhịn không được rủi rủi con mắt, nàng cảm thấy mình lại xuất hiện ảo giác, đũa cùng rượu. Hai thứ đồ này, nếu như động lời nói, Phù Công Đại Sư không có khả năng không phát hiện được, thế nhưng là hắn lao nhân ra, còn tại gõ mõ, còn tại niệm kinh đâu. Thế nhưng là nàng chính là có thể nhìn thấy nàng. Đang ăn thịt uống rượu Lư Duyệt nho nhỏ thở dài một hơi, năm đó chết ở chỗ này lúc, nàng đói bụng hai ngày bụng, vì lẽ đó kia hơn 300 năm, hình như luôn cảm giác đói bụng được hoảng nàng theo nàng hơn 200 năm, có lẽ cu nở dê một mực là đói bụng đi nghĩ tới đây. Lư Duyệt ánh mắt có chút tầm ướp, nàng ngồi vào nàng bên người, tự mình chia thức ăn, tự mình rót rượu, nhìn xem nàng nếm qua uống qua, lại đem nàng ăn thừa đổ vật, nuốt đến trong bụng. Hư ảnh nho nhỏ rốt cục thưởng nàng một cái nhìn qua có chút phức tạp, lại có chút nhỏ cười ánh mắt. Lư Duyệt cao hứng dị thường, lần nữa chia thức ăn, lần nữa rót rượu. Phù Công nâng lên một chút mí mắt, mỗi 7 ngày, Lư Duyệt một ít hành vi, liền không thể hiểu. Hôm nay hắn lại thấy được, trong lòng thật sâu sầu lo nha đầu này biết rất rõ ràng, nàng đối mặt chính là tâm ma, có thế nàng hình như luôn luôn tại chờ mong tâm ma xuất hiện, hình như đối chính nàng tâm ma, không có một chút sức phản kháng. Trên đời này ý thức được tâm ma, rồi lại không nghĩ chèn ép người soạt soạt thành khẩn mỗi lần nữa bị hắn ra chỉ pháp lực, thanh tâm chú tại nho nhỏ phá trong nội viện chậm rãi truyền ra ngoài. Lư Duyệt tiếp tục ăn đồ ăn thừa, uống thừa rượu tại cùng nhã kéo dài phản âm bên trong, tại mõ từng tiếng bên trong, cùng nàng hợp tác đến mức dị thường vui sướng nửa ngày sau, Phù Công rốt cục không bị ở, hình phạt kèm theo viện lui đi ra. Nói với ta, các ngươi siêu độ chính là ai đứng ở cốc lệnh tắc trước mặt lúc, lao hòa thượng thần sắc nghiêm túc dị thường, Lư Duyệt biết rất rõ ràng, người kia chính là tâm ma, lại tại tẩm bổ tâm ma cốc lệnh tắc cảm thấy lắc một cái. Chỉ có 13 tuổi muội muội, khi chết đến cùng bộ dáng gì, Lư Duyệt căn bản không nói qua với nàng. Thế nhưng là dù là không nói, nàng cũng có thể theo Lư Duyệt một ít hành vi bên trên, đoán ra một ít tới. Nàng như vậy hận cha. Hận Đinh Kỳ Sơn không tiếc đại giới cũng muốn hủy cờ mặt quỷ, bất kỳ cái gì dám can đảm thu hồn ma môn tu sĩ, có thấy bất quá không buông tha, chỉ cần rơi xuống trong tay nàng, tất cả đều hồn phi phách tán ngày ấy, nàng luôn luôn tại nói vứt bỏ, lừa gạt, tổn thương nàng là muốn uống chén kia mạnh bà thang A cốc lệnh tắc Phù Công ra chỉ linh lực thanh âm, nổ vang tại cốc lệnh tắc bên hai, ngươi biết Lư Duyệt còn tiếp tục như vậy, sẽ rơi xuống tình cảnh gì sao nói, siêu độ. Chính là ai chính ta cốc lệnh tắc hoàng hốt, Lư Duyệt Phù Công cũng quay đầu nhìn về phía Lư Duyệt. Tiền bối, tâm ma của ta là chính ta. Phù Công gân xanh trên trán cũng nhịn không được nhảy lên, lời này, rất sớm trước kia, hắn nghe một vị sư huynh nói qua. Lư Duyệt đè lên bụng, nàng ăn đến quá đã no đầy đủ, không giống với chỉ có 13 tuổi nàng là hư vô chi thể, vô luận bao nhiêu, đều có thể ăn được, nàng thực tế là tiền bối, ngài nói trên đời này. Có chính mình hại người của mình sao Phù Công, tu tiên giới chính mình trở thành chính mình tâm ma, sau đó đem chính mình hại nhiều người. Chỉ là từ xưa tới nay chưa từng có ai, cần làm pháp sự phương pháp, đến siêu độ tâm ma của mình. Tuy rằng ta bị người gọi là ma tinh, thế nhưng là tiền bối, ta cu nở dê có ta danh giới cuối cùng, ta tin tưởng ta danh giới cuối cùng, vì lẽ đó, mặc kệ tâm ma của ta trưởng thành đến trình độ gì, bởi vì kia phần danh giới cuối cùng tại. Bởi vì nàng muốn ta giúp nàng nhìn càng thêm cao càng xa, cũng sẽ không hại ta. 13 tuổi Lư Duyệt, tuy rằng đã từng hận trời hận địa, thế nhưng là bản tâm chỗ sâu, nhưng vẫn là mềm mại, nếu không, ban đầu ở thành Đức Hóa tao ngộ quỷ tiêu, sẽ không như vậy không chút do dự cứu người. Tại đối mặt cốc lệnh tắt thời điểm, càng sẽ không để tùy cùng nàng thân cận Lư Duyệt bồi nàng ăn một bữa, nàng đời này tới nói, khả năng tốt nhất giờ cơm, đột nhiên cảm thấy, chính mình nghĩ như vậy để nàng biến mất, gì thường không phải mặt khác một loại vứt bỏ nhiều năm như vậy, nàng vẫn luôn tại, thế nhưng là từ đầu đến cuối, nàng xưa nay không tại không nên xuất hiện thời điểm xuất hiện nàng chỉ là yên lặng cùng nàng mà thôi bị tất cả mọi người gọi là phế vật nàng, QNZ có. Chính mình khát vọng không bị người gọi phế vật, khát vọng được người tán thành, khát vọng tại mọi người thấy cốc lệnh tắc thời điểm, cũng có thể nhìn xem nàng nàng là nàng, các nàng lẫn nhau là một người. Lư Duyệt hút hút cái mũi, tức nói với người khác, cũng đối với mình nói, ta nhất định sẽ tiến lên giai. Phu Gông, hắn phát hiện, đầu của hắn lại đau. Chịu Mộc Sư Huynh, một bên phòng bị tâm ma của hắn, một bên lại tư dưỡng tâm ma, thậm chí bởi vì đã từng gặp gỡ, hắn còn đem tâm ma trở thành thiên đạo ý chí người chấp hành, sở hữu bị hắn tính tới khả năng nguy hại thế gian người, hắn đều nói trước một bước tìm tơ y, có thế lần hóa liền lần hóa không được. Một trưởng đi hệ tờ hiện tại, Lư Duyệt lại dạng này. Thế giới này đến cùng là thế nào à nha, hắn cùng bản tính của mình tác chiến, một đường khổ cắp cắp tu luyện, tại trước mặt bọn hắn, có phải là chính là trò cười A-di-đà Phật lão nạp sư huynh chịu mục, cu nở dê như tiểu hữu bình thường, tại giúp thêm tâm ma của hắn phủ gông sâu thở dài một hơi, người so với người phải chết, hàng so với hàng được vư tờ, hắn mới không muốn cùng loại này yêu nghiệt bình thường thiên tài so với. Tiểu hữu nếu như muốn tìm cái gì kinh nghiệm, có thể cùng ta lại đi một chuyến chùa Bàn Long. Chịu Mục đại sư A Lư Duyệt lui về sau một bước, nàng đáng sợ cái kia, vẫn muốn hóa nàng vào Phật môn lão hòa thượng. Đại sư, chúng ta pháp sự, còn chưa làm xong đâu. Phù Gông dâu ria run lên, đều quyết định cùng tâm ma chung sống hòa bình, còn siêu độ cái gì làm một chuyện gì, chúng ta đều phải đến nơi đến trốn Lư Duyệt về hắn một cái mỉm cười. Hơn nữa, nghe đại sư niệm kinh, có thể tiêu lại trong tim rất nhiều chuyện bất bình siêu độ nàng cũng là siêu độ chính nàng. Lư Duyệt cảm thấy, chết là một kiện đại sự, có thế mời đến Phủ Gông đại sư tự mình làm pháp sự, vô luận như thế nào, cũng muốn trân quý, tuyệt không thể bỏ dở nửa chừng Phủ Gông yên lặng quay đầu. Hắn cảm giác là, hắn cũng muốn thật tốt niệm kinh, đánh tan trong lòng mới có chấp trùng, nếu không cuối cùng xui xẻo khẳng định vẫn là chính hắn. Người cốc lệnh tắc thật không biết phải nói như thế nào Lư Duyệt, trên đời này thua ở chính mình tâm ma thượng tu tiên giả, có khối người. Xa không nói, sư phụ của nàng Hoa Tán, chính là một cái ví dụ tốt nhất. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Lư Duyệt xoa bụng, bất quá, ta đã nghĩ kỹ, không đi khắc cầu, hết thể tùy duyên cốc lệnh tắc, ta hai lần kết đan, một lần nguyên anh, tâm ma kiếp bên trong, nàng cho tới bây giờ không xuất hiện qua. Xuất hiện một lần. Vẫn là ra hiệu nàng bị Đinh Kỳ Sơn Lũ Tuyển làm tay chân thời điểm. Tuy rằng tại một phủ mất phi huyên, thế nhưng là kia cùng nàng vô can, nàng bản ý là muốn giúp nàng. Đi thôi ta bụng chứa không nổi, lần này đến phiên ngươi ăn thừa. Cốc lệnh tắc bị Lư Duyệt kéo đến một đống tế phẩm lưu cờ trựa cờ, còn có chút phản ứng không kịp. Hoa Tán sầm mặt lại, tại trong khách sạn, nhìn thấy sắc mặt có chút tái nhợt cốc trời nhạc. Thân thức hơi dò xét ở giữa. Sắc mặt của nàng càng thêm đen nặng, đừng giả bộ, Lư Duyệt căn bản là không có đá thương ngươi, cẩn thận trang qua đầu, nàng lấy lại tinh thần, lại không tha cho ngươi. Cái gì gọi là chứa cốc trời nhạc trong mắt lóe lên một chút oán hận, hắn đến bây giờ chính là không rõ, thất cô sao có thể lời gì đều cùng bắt cô nói. Hắn giúp đơ Hoa Tán giam lòng nàng, đây không phải là bị tình thế sở bức sao đáng hận, cuối cùng thật tốt chính là nàng. Mà hắn lại không bị bắt cô chỗ vui nếu như trên đời này có hối hận thuốc, hắn nhất định đi mua được. Hứ ngươi phản kỳ quái trên ta Hoa Tán nhìn hắn thần sắc, cười lạnh một tiếng, lệnh tắc đối cốc ra, từ đầu đến cuối đều có một phần trách nhiệm, quyết không là lắm miệng người. Ha ha không phải lắm miệng người vậy bây giờ cốc ra là chuyện gì xảy ra ta lại là chuyện gì xảy ra cốc trời nhạc quá tức giận, lão cha ngừng cốc ra đối với hắn cung cấp, thậm chí càng cầu hắn trả lại. Đã từng thương hắn yêu hắn bắt cô, nhiều năm như vậy không trở về, chưa từng gặp mặt, nếu như không ai ở trước mặt nàng nói mò cái gì, nàng làm sao lại tại vừa lúc gặp mặt, hướng hắn hạ thủ một cước kia, đối với kết đan tu sĩ hắn tới nói, mặc dù là không để hắn trọng thương, thế nhưng là vết thương nhẹ tuyệt đối có. Nay đều không phải mấu chốt nhất ở chỗ, hắn về sau, cũng không còn cách nào đánh bắt cô cờ hiệu, kết giao các phương. Ngươi ha ha rất đơn giản. Hoa Tán cười cười, trở về hỏi một chút sư phụ ngươi, hắn năm đó cùng Lư Duyệt là như thế nào một bức tình hình. Tiêu Giao Môn cùng Linh Khư Tông đều là tứ đại đạo môn đứng đầu, lẫn nhau chèn ép, sớm thành trạng thái bình thường, chỉ Lật Dương cùng Lư Duyệt lẫn nhau chúc chết sớm thời điểm, chỉ sợ cũng còn không chúc cơ đâu. A Cốc Trời Nhạc trên mặt thần sắc, lập tức thay đổi. Gặp tới thời điểm, sư phụ trên mặt biểu lộ, kỳ kỳ quái quái, thế nhưng là làm sao lại như vậy, rõ ràng hắn là nàng đưa đến Linh Khư Tông, nếu như không thi cờ hở sư phụ, lúc trước đem hắn giao cho sư phụ thời điểm, nàng làm sao lại yên tâm như vậy, vui vẻ như vậy. Ngươi Hoa Tán nhìn xem hắn, cảm thấy có chút phức tạp, ngươi kém sư phụ ngươi cùng Lư Duyệt xa đâu. Cốc Trời Nhạc nắm chặt lại quyền, còn xin thỉnh sư bá giải thích nghi hoặc một hai. Sư phụ chán ghét xuân tài, lúc ấy đã không nói, tự mình đi hỏi, khẳng định cũng sẽ không nói. Cốc Trời Nhạc muốn tới đây muốn đi qua, vẫn là chỉ có thể hỏi người này trước mặt. Hoa Tán ngồi xuống, bưng lên hắn tự mình dâng lên linh trà, thở dài một tiếng, thuận buồm xuôi gió lớn lên, quả nhiên không bằng bản thân phấn đấu. Cốc Trời Nhạc cố nén nộ khí, hắn thế nào lại là thuận buồm xuôi gió không thể tu tiên thống khổ. Hắn nghe mở bao lâu kia phần nửa đêm tình mộng, không nhịn được đau xót, có ai có thế hỉ hệ u do ta đã nói đến rất rõ ràng. Lư Duyệt cùng Trì Lật Dương không có thù riêng, mỗi người bọn họ đại biểu Tiêu Giao cùng Linh Khư, tại lẫn nhau có thể đánh ép thời điểm, tận lực chèn ép. Hoa Tán cảm thấy khẽ nhúc nhích, năm đó nàng cũng là dạng này. Chỉ bất quá, nàng sử dụng âm mưu thế nhưng là, tại cờ N hợp tác thời điểm, bọn họ hợp tác QNZ theo không thể so người bên ngoài kém, ban đầu ở Đoạ Ma Hải, sư phụ người, ngay tại Lư Duyệt một đường hộ giá hộ tống bên trên, đại phát lợi nhuận, truyền lại quy tàng danh tiếng. Cốc Trời Nhạc hơi có trinh lăng, ngươi nên may mắn, ngươi là người nhà họ Cốc, là Cốc Lệnh Chiêu nhi tử. Hoa Tán đè xuống trong lòng ngàn vạn nỗi lòng, sâu thở dài một hơi, Lư Duyệt là công đức tu sĩ, bản tính bên trong, cùng Cốc Lệnh tắc bình thường, đối với mình người thân nhất, đều nhân từ nương tay đến cảnh giới nhất định. Cốc Trời Nhạc ra mặt kéo ra. Cốc gia cũng liền những năm này, mới tốt nữa chút, trước kia Cốc Trời Nhạc, Cốc gia lúc trước rơi xuống như vậy tình cảnh, chỉ có thể nói, tạo hóa trêu ngươi, cùng Lư Duyệt cũng không có chủ yếu quan hệ. Hoa Tán hừ lạnh một tiếng, tuy rằng nàng một vạn cái chướng mắt cái kia kem chút thu trong tay nha đầu, có thế tiểu tử này bộ biểu tình này, nàng vẫn là vì Cốc Lệnh Tắc cùng Lư Duyệt đau lòng đến hoảng. Có một câu, không biết ngươi có nghe nói qua, cái gọi là không tìm đường chết liền sẽ không chết. Tiểu tử, nghe ngươi sư phụ không sai, nghe ta cu nở dê không sai. Thế nhưng là đối có ít người, ngươi được dựa vào bản thân tim làm việc thế nhân ngàn ngàn vạn, có ít người, hố không được, nếu như nhất định phải hố, liền nhiều học một ít sư phụ ngươi Dương Nhiêu, học một ít hắn lấy lên được, cùng thả xuống được. Có hay không hố trên người khác, Hoa Tán không biết, thế nhưng là giờ khắc này, nàng đột nhiên cảm thấy, năm đó làm ra chuyện, đem chính mình hố. Huệ Hinh tiến giai nguyên anh trung kỳ, thời vũ tại xung kích hóa thần, nàng lại xong. Xem ở Cốc Lệnh Tắc trên mặt, nàng có thế để điểm câu này, phía sau, thế nhưng là lười nhác xen vào nữa. Hoa Tán theo nhà trọ đi ra, ngay cả gần trong gang tấc, đại tố pháp sự quốc sư phủ, đều không muốn vào. Nàng đứng tại trên đường cái, trong mắt khó được mê mang vừa qua khỏi lúc đến, nàng nghĩ Lư Duyệt trò cười. Thế nhưng là nửa đường nghe nói, Cốc Trời Nhạc bị Lư Duyệt đá ra quốc sư phủ, nàng lại nghĩ đến vấn trách Cốc Lệnh Tắc, sao có thể để một ngoại nhân. Như thế khi dễ Linh Khư đệ tử, khi dễ nàng người nhà họ Cốc. Hoa Tán nhẹ nhàng thở dài một hơi. Cần gì chứ, vào trong, sẽ chỉ làm Lệnh Tắc khó xử, đồ đệ khổ sở, chẳng lẽ nàng liền có thể đạt được một điểm khai tim. Đi thôi đang muốn quay đầu rời đi thời điểm, lại phát hiện phố dài bên kia, một cái cho rằng chết sớm người quen biết cũ, quả nhiên hiện thế, còn chính lạnh lùng nhìn nàng. Ngươi đến làm cái gì thời vũ xúc địa thành thốn? Cơ hồ tại nhấc chân ở giữa, liền đứng ở Hoa Tán trước mặt, lại nghĩ lọt vào dưới thạch sao bỏ đá xuống giếng. Hoa Tán thua người không thua trận, cười lạnh cười, Sai Thủy Quốc là ta Linh Khư địa bàn, thời vũ, ta còn không có hỏi ngươi đến làm cái gì đâu, như thế nào vì Lư Duyệt, ngươi ngay cả hóa thần đều không xông liền chạy ra khỏi tới. Thời vũ giận dữ, nàng đúng là vượt qua ải khẩn yếu thời điểm, nguyên bản Lư Duyệt quy tông, nàng nên lập tức xuất quan. Chẳng qua là lúc đó bởi vì có điều được, không cách nào thoát thân, về sau thân sinh sư huynh còn nói, Lư Duyệt hồi phục bình thường, nàng mới không xuất quan. Nhưng là bây giờ nha đầu kia, dạng này tại đã từng quốc sư phủ, đại tố pháp sự, người khác có thể tưởng rằng cốc lệnh tắc, nhưng nuôi nàng lớn lên thân sinh cùng nàng, đều biết, nhất định là Lư Duyệt xảy ra vấn đề. Lan Hoa Tán, đừng để ta lại nhìn thấy ngươi, nếu không, gặp ngươi một lần, ta đánh ngươi một lần. Chưa xong còn tiếp.